người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 697, chú ấn Sennin hình thức mở. Darui hé mắt, đích thật là chưa từng thấy qua nhẫn thuật. Loại cấp bậc này chakra ba động, tuyệt đối là thuộc về S cấp nhẫn thuật. Naruto cũng rất nghi hoặc, hắn cũng chưa từng có nhìn qua loại này thủy độn nhẫn thuật. Hắn thuật này chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, Naruto nói xong mình cũng không dám nói ra nửa câu nói sau. Mà Shikamaru lại bất thình lình trợ giúp Naruto bổ sung tự mình khai phát. Tự mình khai phát ra S cấp thủy độn nhẫn thuật. Cái này, nếu như đổi lại nó Jinin, đây là tuyệt đối không khả năng sự tình. Nhưng Iwichi lời nói, ngay cả cách cây Tota đều có thể khai phát. Tựa hồ khai phát ra một cái S cấp thủy độn nhẫn thuật cũng không tính là gì. Đám người tựa hồ không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Dưới mắt ẩn ẩn đoán được là Iwichi tự mình khai phát nhẫn thuật sau. Bọn hắn càng thêm chờ mong. Thuật này có như thế nào uy lực? Chỉ thấy dòng nước nhanh chóng xoay tròn hình thành như cùng ở tại mũi khoan đồng dạng hình dạng. Một giây sau tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong. Iwichi đem nó trực tiếp ném ra ngoài. Như là ném mạnh giống cây lao hướng phía xa xa Mizuki ném ra ngoài. Phá không mà ra Koka Suijin. Trên không trung bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh. Ngay sau đó vô tận hơi nước trên không trung hình thành vòi rồng hình thái. Mizuki từ trong nước đứng lên. Ngẩng đầu liền nhìn thấy hướng phía mình bắn thẳng đến mà đến Koka Suijin. Hắn cũng trong lúc nhất thời có chút mộng. Đây là cái gì thuật? Chưa từng có nhìn qua dạng này thủy độn. Mà tiếp theo dây Koka Suijin tiếp tục tới gần. Mizuki không kịp nghĩ nhiều. Trong nháy mắt thả ra Senei Jasu. Vô số bạch xà đem tự sinh quấn chặt lấy. Dùng rắn đến ngăn trở thủy độn công kích. Cao tốc chuyển động Koka Suijin. Như là mũi khoan đồng dạng đánh trúng Mizuki. Ngay sau đó đột nhiên khuếch tán ra. Bị áp xúc thủy lưu bạo phát. Trong khoảnh khắc liền tạo thành bao phủ toàn bộ sân thi đấu to lớn vòi rồng nước. Tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Không ngừng lên cao vòi rồng nước độ cao đã vượt qua cái này Chunin khảo thí sân bãi vòi rồng nước. Mang theo phong bạo để cho người ta ngay cả con mắt đều có chút không mở ra được. Nhấc lên trong gió bao hàm rất nhiều hơi nước. Theo rầm rầm rầm thanh âm vang lên mười mấy giây sau. Vòi rồng nước bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành đầy trời giọt nước vương vãi xuống. Tựa như một trận mưa như chút nước mưa to. Đem chọn cái trường thi triệt để bao trùm. Tất cả mọi người, ngoại trừ ngũ Kage bên ngoài. Những người khác toàn diện đều tại Iwichi dưới một kích này biến thành triệt để ướt sũng. Khán giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua đã biến thành hồ nước trường thi. Iwichi lẳng lặng đứng ở trên mặt nước. Dưới chân dòng nước còn tại không ngừng dũng động. Mizuki đã không thấy tăm hơi. Iwichi ở trên mặt nước không ngừng chập trùng phiêu động lấy. Một đạo thủy độn, bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, đồng thời còn chế tạo ra khủng bố như thế dòng nước lượng. Loại này thủy độn nhẫn thuật, không khỏi nhìn mộng khán giả. Các ninja cũng không tốt đến địa phương nào đi. Bọn hắn cũng hoàn toàn chưa từng gặp qua dạng này thủy độn nhẫn thuật. Khu nghỉ ngơi nhìn lấy mình bị đánh ẩm ướt Satesu. Shinki thật sâu cau mày. Đáng sợ thể thuật. Tinh diệu ám khí sử dụng không biết cách cây Tota. Còn có được loại trình độ này thủy độn. Thủy độn xem như 10 phần khắc chế Satesu nhẫn thuật. Bởi vì nước sẽ tăng lớn Satesu trọng lượng để Shinki thao túng độ khó sẽ gia tăng. Cái kia tiêu hao chakra lượng cũng liền tự nhiên mà vậy tăng lên. Đối phương tinh thông thủy độn nhẫn thuật. Còn có khủng bố như thế thủy độn nhẫn thuật. Nếu như chính mình cùng Iwichi giao thủ. Nhất định sẽ bị gắt gao áp chế. Nghĩ tới đây Shinki cũng cảm giác rất là không cam lòng. Vì cái gì đối phương ngay cả thủy độn đều. Bành, đột nhiên trên mặt nước nổ tung một đoàn bọt nước. Mizuki từ dưới nước nhảy ra ngoài. Vững vàng đứng ở trên mặt nước. Lồng ngực của hắn có một đoàn vết thương thật lớn. Máu chính theo vỡ vụn quần áo nhỏ giọt xuống. Dưới chân thanh tịnh trong mặt nước. xuất hiện từng đạo màu đỏ tươi nhan sắc. Misuki thụ thương, hơn nữa nhìn bộ dáng thụ thương trình độ còn không nhỏ. Bất quá Misuki vậy mà kháng trụ loại cấp bậc này công kích. Đồng dạng tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Misuki bưng bít lấy vết thương. Máu thuận khe hở vẫn như cũ không ngừng chảy xuôi. Rất mạnh thủy độn. Thủy độn vậy mà cũng có loại cấp bậc này công kích. Chiêu này kêu cái gì? Iwichi, thủy độn. Kokasuijin. Hoàn toàn chính xác hẳn là cái tên này. Tựa như lưỡi đao sắc bén. Lại như phong bạo có được hủy diệt cấp bậc lực lượng. Chiêu này thủy độn nhẫn thuật. Để Misuki rất là bội phục. Chưa từng thấy qua thuật. Đây là ngươi tự mình khai phát thuật à? Nghe được vấn đề này. Tất cả mọi người tò mò nhìn Iwichi. Iwichi rất nhẹ nhàng gật đầu. Đạt được đáp án, tất cả mọi người càng thêm cảm giác kinh hãi. Mặc dù đã có chỗ suy đoán. Nhưng Iwichi không có thừa nhận trước đó. Bọn hắn cũng nghĩ đến có phải hay không là người khác khai phát. Iwichi từ người khác nơi đó học qua tới. Nhưng hiện tại xem ra căn bản lại không tồn tại khả năng này. Một cái có thể khai phát ra mới cách cây Tota người. Tự mình khai phát ra loại cấp bậc này thuật cũng không phải cái gì việc khó a, chỉ bất quá lúc. Nào khai phát cách cây Tota. Mới nhẫn thuật loại sự tình này vậy mà giống như trở nên rất đơn giản. Không nói cách cây Tota. Liền xem như khai phát một cái mới nhẫn thuật. Cũng là không phải như vậy vô cùng đơn giản liền có thể làm được. Đồng dạng ninja căn bản không cần nghĩ. Loại chuyện đó không phải bọn hắn có thể làm. Misuki sắc mặt trắng bệch mà cười cười. Có thể làm cho Iwichi sử dụng xuất từ sáng tạo S cấp nhẫn thuật tới đối phó mình. Cũng coi là mình đạt được công nhận của hắn a. Cùng tuổi những người khác. Tựa hồ Iwichi đối phó bọn hắn. Ngay cả nhẫn thuật cũng sẽ không phóng ra. Dùng tới thể thuật cùng ám khí cũng đã đủ rồi. Nhìn xem Misuki sắc mặt thảm như vậy Haku. Naruto có chút bận tâm, đứa bé kia thoạt nhìn thương thế rất nghiêm trọng. Không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tuyên bố Iwichi thắng lợi a. Shikamaru cũng cho rằng như vậy. Lại cưỡng ép chiến đấu tiếp. Iwichi coi như không tiếp tục phát động mãnh liệt tiến công. Đoán chừng Misuki cũng không ngăn được. Mặc dù Misuki vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Cũng không có chủ động thừa nhận thua. Nhưng bọn hắn cũng hẳn là ngăn cản trận chiến đấu này tiếp tục nữa. Không phải tiếp tục đánh xuống. Vạn nhất thật bị cái gì thương sẽ không tốt. Nghĩ tới đây Shikamaru chuẩn bị nói cho trọng tài ninja. Để hắn tuyên bố Iwichi thắng lợi. Nhưng lúc này, Misuki đột nhiên ngẩng đầu nhìn Boruto. Dưới mắt Boruto bị vừa rồi Iwichi một kích rung động đến. Tựa hồ có chút tâm cho ý lạnh dáng vẻ. Misuki nhìn xem Boruto bộ dáng. Boruto, người nhưng không thể buông tha. Iwichi cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn cũng nhất định có thiếu hụt. Ta nhất định sẽ cho ngươi tìm ra Iwichi nhược điểm chí mạng. Misuki cúi đầu xuống. Nhìn xem mình vết thương. Đưa tay kéo xuống tay áo. Đem vết thương nhẹ nhàng quấn một vòng. Mà lúc này đang chuẩn bị tuyên bố thắng bại trọng tài nhìn qua Misuki động tác này. Sửng sốt một chút, một giây sau, Misuki đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên khác biệt. Tựa như một đầu vận sức chờ phát động độc xà. Đang tại nhìn chòng chọc vào con mồi của mình. Iwichi sửng sốt một chút, thụ thương ngược lại kích phát Misuki đấu trí. Một giây sau. Một cỗ hoàn toàn khác biệt chakra ba động xuất hiện. Oanh, xanh lá chakra xuất hiện. Bao trùm tại Misuki trên thân. Chakra hội tụ mà thành rắn chiếm cứ tại Misuki trên thân. Chú ấn Senin hình thức mở. Mặt tái nhợt, xanh lá ánh sáng. Đỉnh đầu sinh ra một cái sừng. Ngay sau đó bảng bạc mênh mông chakra khuếch tán ra đến. Cường hãn chakra ba động. Làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên ngừng thở. Bói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.